bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, chương 913, các ngươi coi là đây chính là cực hạn. Lại nuốt thiên đạo, tĩnh, toàn bộ tử tinh chiến trường chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia quanh thân lượn vòng lấy lục đạo bản nguyên. Tiêu tán lấy tiên sáng chói. Giống như vô thượng tiên vương, giống như sở cuồng nhân trợn mắt hốc mồm. Bản nguyên chi lực, vẫn là 6 loại thuộc tính khác biệt bản nguyên chi lực. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến tột cùng là làm sao tìm hiểu ra đến loại này lực lượng? Mọi người cảm giác vô cùng không hợp thói thường. Nhất là hư tiên, bọn họ nhìn lấy sở cuồng nhân. Nội tâm đã không phải là dùng chấn kinh có thể hình dung. Hoàn toàn cũng là mơ hồ a. Bản nguyên chi lực có bao nhiêu khó lĩnh hội? Bọn họ là biết đến. Hư tiên muốn tìm hiểu ra một đạo đều phải tốn phí vô số tâm huyết. Sở cuồng nhân năm nay mới mấy tuổi, lại nắm giữ lục đạo bản nguyên, vẫn là khác biệt thuộc tính. Hắn đi, là cái gì nói? Các ngươi mới vừa nói, lực lượng của ta không bằng các ngươi. Vậy bây giờ lại như thế nào? Sở cuồng nhân đỉnh đầu hai cái chứng pháp chi ấn, chung quanh có lục đạo bản nguyên chi lực vờn quanh, uy thế mạnh. Dung chuyển ở trong gầm trời tinh không. Hắn giơ lên trong tay côn ngô, một kiếm chém ra, ầm vang bên trong, một đạo khủng bố tuyệt luân tử sắc kiếm quang bạo phát, trùng trùng điệp điệp, vỡ nát tinh không, hướng về Trì Thương Hư Tiên chạm tới. Cho ta ngăn lại. Trì Thương Hư Tiên hét lớn một tiếng, trường thương trong tay vung vẩy, thương kình như bão táp xoay quanh, ngừng tụ bốn phía tinh quang, ầm vang bạo phát. Hai cỗ lực lượng va chạm, đã thấy cái kia Trì Thương Hư Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cả người phun ra một ngụm máu, bay ngược mà ra, thật mạnh. Trì Thương Hư Tiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tử Tinh Thần Đồng, Tinh Hỏa Thần Sư, Kim Sư Hư Tiên cùng Tử Vi Điện Chủ hai người đồng thời vận chuyển đạo văn. Một người trong mắt có màu tím lưu chuyển, một vệt sáng phun ra ngoài, một người thét dài một tiếng. Vàng rực hỏa diễm phóng lên tận trời, kết hợp ánh sao đầy trời, hóa thành một đầu uy vũ bá đạo cự sư hư ảnh. Hai cỗ lực lượng, một trái một phải hướng về sở cuồng nhân đánh tới. Sở cuồng nhân thấy thế, trong mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc, đưa tay ở giữa, rồi rào đế khí dung hợp lục đạo bản nguyên chi lực. Vô địch pháp, đỉnh đảo càn khôn, nhất quyền đập ra. Vô địch chi pháp vỡ vụn chùm sáng màu tím cùng cái kia tinh quang cự sư. Tử Vi Điện Chủ, Kim Sư Hư Tiên hai người đều bị đẩy lui. Hừ, lại đến, ba người còn muốn tái chiến. Nhưng lại gặp, sở cuồng nhân khí tức trên thân còn tại tăng cường. Trong mơ hồ, lộ ra một cỗ thiên uy. Đó là, thiên đạo chi lực. Các ngươi coi là, đây chính là cực hạn của ta sao? Sở cuồng nhân từ tốn nói, hợp đạo trạng thái, mở ra, tại hợp đạo trạng thái dưới, sở cuồng nhân chiến lực lại có tăng lên trên diện rộng. Uy thế mạnh, quét ngang toàn bộ tử tinh chiến trường, tất cả mọi người bị chấn nhiếp không cách nào ngôn ngữ. Lực lượng kia, quá mức khủng bố, hắn thiên đạo chi lực làm sao lại cường đại đến loại trình độ này. Tử Vi Điện Chủ nuốt ngụm nước. Khó có thể tin nói, hắn cũng là một cái tinh chủ, người mang tử tinh thiên đạo, nhưng hắn hiện tại làm sao cảm giác, chính mình thiên đạo chi lực cũng không như sở cuồng nhân. Thương khung tinh thiên đạo, có mạnh như thế ư? Chủ nhân tại thôn phệ thiên lang tinh thiên đạo về sau, hắn thiên đạo chi lực càng khủng bố hơn. Hắc huyết lâu chủ khiếp sợ nói ra, đoạt thiên chi pháp, hắn là biết đến. Nhưng đại đa số đoạt thiên chi pháp đều cần thời gian dài bố trí mới được. Thậm chí có lúc muốn dốc hết văn minh chi lực đi áp dụng. Giống sở cuồng nhân như thế, trực tiếp lấy tinh chủ làm môi giới, thôn phệ thiên đạo, loại này đoạt thiên chi pháp, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đây mới là thi kiếm tiên thực lực chân chính sao? Này khí tức, thật là đáng sợ, nơi xa. Trong bóng tối quan chiến kim bào nam tử không khỏi âm thầm líu lưỡi. Trong mắt mang theo rung động. Thi kiếm tiên, thật là một cái quái vật a. Bên cạnh, nam tử trẻ tuổi cũng không nhịn được đầy mắt hoảng sợ. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, không khỏi cảm giác được một cỗ to lớn. Trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Gia hỏa này giống như hắn là tiên chủng. Đừng đùa, cái nào có khủng bố như thế tiên chủng a? Lục đạo bản nguyên chi lực, thiên đạo chi lực, tại song trọng gia trì hạ Sở Cuồng Nhân cường đại đến thật không thể tin. Trong lúc giơ tay nhấc chân rung động tinh không, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Tử Vi điện chủ ba người. Tử Tinh sừng sững từ Kim Tinh hệ nhiều năm, nội tình bất phàm, ngươi cho rằng ta không biết, cho là ta sẽ không có bất kỳ cái gì ỷ vào liền đến. Ngươi cho rằng cái này hỗn loạn tinh hải chính là ta ỷ vào? Sai, ta nói, hỗn loạn tinh hải chỉ là công cụ của ta thôi. Ta ỷ vào, từ đầu đến cuối đều chỉ có chính ta. Hắn vừa sải bước ra, chớp mắt đi vào Tử Vi điện chủ ba người trước mặt. Đưa tay ở giữa, vô cùng sức mạnh to lớn trong nháy mắt bạo phát. Nhất quyền đập ra, Chỉ Thương hư tiên giống giận đỉnh thương chặn lại. Một quyền này nện ở trường thương phía trên, cứ thế mà đem cái kia cây thương cho nện đến uốn lượn. Chỉ Thương hư tiên bị nhất quyền đánh bay. Hai cánh tay tại điên cuồng run rẩy, nứt gan bàn tay, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Giống, cách đó không xa, Kim Sư hư tiên hóa ra bản thể. Cánh tay hắn mở ra, hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Con mèo nhỏ, đừng ở chỗ này quỷ kêu. Lăn đi. Sở Cuồng Nhân đưa tay thôi động vô địch pháp. Năng lượng kinh khủng trùng kích đánh vào Kim Sư hư tiên trên thân. Tại chỗ đem hắn trọng thương đánh bay. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Tử Vi điện chủ trên thân. Bị hắn nhìn chăm chú lên Tử Vi điện chủ không khỏi đồng tử run lên. Nội tâm sinh ra một cỗ không cách nào ngăn chặn khủng hoảng chi ý. Làm sao lại? Trên đời này tại sao có thể có khủng bố như thế người? Sở Cuồng Nhân thôi động tiên pháp. Hàn khí, hỏa diễm, đế khí niệm lực hóa thành đỏ tía sóng ánh sáng trùng kích tại Tử Vi điện chủ trên thân. Chớp mắt liền đem đối phương làm trọng thương. Thôn thiên thần đạo quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân đi vào Tử Vi điện chủ trước mặt, duỗi ra cầm ra đối phương, tâm niệm nhất động, đoạt thiên chi pháp thi triển. Nhất thời, đối phương thể nội thiên đạo chi lực giống như nước sông giống như đổ xuống mà ra, không ngừng hướng về Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt đó, cả viên tử tinh vì đó run rẩy. Tất cả ngay tại phấn chiến tử tinh tu sĩ cũng giống như cảm giác được cái gì giống như. Nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu khủng hoảng. Thôn phệ thiên đạo. Hắn tại thôn phệ thiên đạo. Chỉ Thương hư tiên thần sắc vô cùng kinh hãi. Cách đó không xa, Khô lão quái muốn trở về ngăn cản Sở Cuồng Nhân. Nhưng lại bị Trần Thiên hư tiên gắt gao kiềm chế lại. Không cách nào rời đi. Sở Cuồng Nhân, mau dừng tay. Chỉ Thương hư tiên hét lớn một tiếng, đem trường thương trong tay đột nhiên vãi ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Hừ, Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng, niệm lực nhất động, đế khí lưu truyền, tại quanh người hắn hóa thành một cái vô hình vòng xoáy. Đỡ được một kích này, tại sao có thể như vậy? Hắn sao có thể thôn phệ thiên đạo? Cuối cùng là phương pháp gì? Tất cả tử tinh tu sĩ làm run rẩy. Lúc này, vực ngoại gió dục mây vần, tinh không bên trong, một cái to lớn con ngươi màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện. Đó là Thiên Phạt Chi Nhãn, tử tinh thiên đạo đã làm ra phản kích. Thiên Phạt Chi Nhãn hiện, từng đạo tráng kiện huyết sắc lôi đình điên cuồng hướng về Sở Cuồng Nhân đập tới. Cái này có thể so sánh Thiên Lang tinh thiên đạo còn mạnh hơn. Mỗi một đạo đều ẩn chứa diệt sát thiên đạo chủ lực lượng cường đại. Nhưng Sở Cuồng Nhân cũng không phải tại Thiên Lang tinh phía trên có thể so Sở Cuồng Nhân. Hắn tâm niệm nhất động, đỏ tía sóng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra. Đem từng đạo huyết lôi cho cản lại, ngoan ngoãn bị thôn phệ đi. Sở Cuồng Nhân nâng lên Côn Ngô kiếm, sau lưng đế vương pháp tướng ngưng tụ. Một đạo vàng rực kiếm ảnh dung hợp lục đạo bản nguyên chi lực. Tại chứng pháp chi ấn cùng thiên đạo chi lực song trọng gia trì phía dưới ầm vang chém ra. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái kia huyết sắc thiên phạt chi nhãn bị một kiếm này cho cứ thế mà chém nát. Trong thoáng chốc, mọi người dường như nghe được một tiếng tê tâm liệt phế. Đâm thẳng linh hồn tiếng kêu thảm thiết. Đó là thiên đạo kêu thảm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.